Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 529, 529, Đại Hùng, chuyện này phải dựa vào ngươi rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này nói rõ, tối hôm qua hắn ngủ rất tốt. Không đúng, chẳng lẽ Đại Hùng tối hôm qua giống không lớn tiếng. Hùng thực hồ nghi, lần này hắn gọi món sườn xào chua ngọt. Ăn sườn xào chua ngọt hắn cũng sợ ngây người. Mùi thơm say lòng người của sườn xào chua ngọt khiến cả người hắn cũng muốn chìm đắm. Không chỉ là khẩu vị, thật sự là đan dược, hiệu quả cũng không tầm thường. Hùng thực rốt cuộc biết tại sao Bộ Phương có thể xông vào top 50. Đây thật là một đầu bếp rất thần kỳ. Khó trách ngay cả ma nữ An Xanh cũng không phải đối thủ của hắn. Hùng thực bỗng nhiên cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Xem ra tối nay vẫn phải kêu Đại Hùng tới gầm thêm, gầm to hơn. Ma nữ ất xanh đẩy bộ ngực lớn của nàng đến tiểu điếm, mang theo Đoạn Vân mặt đầy chán ghét. Nam Cung Vô Khuyết và Nam Cung Huyền cũng tới, còn có Trọng Tài Chính, cũng chạy tới tiểu điếm. Hiện giờ danh khí của quán ăn Vân Lam đã sớm truyền bá khắp nơi, bọn họ đều bị món ăn của Bộ Phương chinh phục, làm sao có thể không đến nếm thử. Này, người cao lớn kia nhìn quen mắt thật, ma nữ ất xanh nhìn thoáng qua bóng lưng Hùng Thực, cảm thấy có chút quen thuộc. Mặc dù Hùng Thực che kín mặt mũi, đầu tóc của mình, nhưng thân hình của hắn cũng không thể che hết. Đoạn Vân cũng có chút hồ nghi, quả thật có chút quen thuộc. Hùng Thực hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút bị đè nén, bọn người kia làm sao cũng tới đây. Bộ Phương không biết hắn, nhưng ma nữ An Xanh làm sao có thể không ra đối thủ cũ, tuyệt đối không thể bị nhận ra. Ăn xong miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng, sau khi Hùng Thực thanh toán nguyên tinh, liền vội vàng chạy ra khỏi tiểu điếm. À, các ngươi có cảm thấy rất giống Hùng Điên không? Khi Hùng Thực sắp sửa chạy ra khỏi tiểu điếm, ma nữ An Xanh đột nhiên kêu lên. Trái tim Hùng Thực muốn nhảy lên cổ họng, thiếu chút nữa vấp cánh cửa chật chân té ngã. Nữ nhân này quả nhiên sắc bén. Cuối cùng hắn cũng bị nhận ra rồi. Nam Cung Vô Khuyết có chút im lặng. An ngực lớn ngươi có phải ngu ngốc hay không? Chỉ là trùm cái khăn đội đầu, cũng không phải thay đổi khuôn mặt, vừa nhìn cũng biết là tên ngốc Hùng Điên rồi. Đám người An Xanh, Đoạn Vân chép miệng, Nam Cung Vô Khuyết, ngươi cũng có tư cách nói người khác là tên ngốc. Bộ Phương bưng món ăn đi ra khỏi phòng bếp, nhìn bóng lưng Hùng Thực rời đi, như có điều suy nghĩ. Người đó chính là đối thủ trận tiếp theo, Hùng Điên. Hình như, cũng có vẻ ngớ ngẩn như nữ nhân An ngực lớn, tối đó. Hùng Thực lại an bài Đại Hùng tới chung quanh tiểu điếm gầm thét, hắn cũng không tin, Đại Hùng gầm thét như vậy, tên đầu bếp kia còn có thể ngủ say. Song đêm đó, Bộ Phương vẫn ngủ rất yên bình, một khi ngủ, Bộ Phương sẽ ngủ như chết, sét đánh cũng không tỉnh, chưa nói chi là gấu gầm thét. Cẩu Gia trừng mắt, nhìn Đại Hùng thở hổn hển rời đi, miệng chó run lên. Con gấu này, vẫn không cho Cẩu Gia ngủ yên. Ngày thứ hai Hùng Thực lại hưng phấn tới tiểu điếm, song hắn rất nhanh thất vọng, Bộ Phương vẫn tràn đầy tinh thần, không có trạng thái uể oải, mệt mỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên đầu bếp này là heo sao? Đại Hùng của ta giống như vậy cũng không tỉnh. Ánh mắt Hùng Thực cũng hiện đầy tia máu, gọi một phần phật nhảy tường. Sau khi ăn xong cả người chấn động, tia máu trong mắt càng sâu, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ càng thêm kịch liệt. Tài nghệ của đầu bếp này khiến để cho hắn cảm nhận được một tia áp lực. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, trực tiếp kêu Đại Hùng xuất thủ, đập phá tiểu điếm này. Lão tử cũng không tin, ngươi còn có thể ngủ yên bình. Trong con mắt Hùng thực hiện lên vẻ lạnh lùng, có thể được người ta gọi là Hùng Điên. Hắn dĩ nhiên cũng có chỗ điên của hắn. Ngày mai chính là thời gian tranh tài rồi. Nếu như không thể làm Bộ Phương tinh thần uể oải, vậy phần thắng của hắn sẽ giảm xuống 50%, loại chuyện không nắm chắc, không phải là chuyện Hùng Thực hắn có thể làm được, cho nên. Đại Hùng, chuyện này phải dựa vào ngươi rồi. Trăng treo trên cao, Đại Hùng cũng đến. Đại Hùng thở hổn hển, bàn tay gấu hung hăng vỗ lồng ngực, phát ra thanh âm muộn hường. Tối nay Hùng Thực không ở đây, Đại Hùng xuất thủ hắn rất yên tâm, dù sao Đại Hùng có thể so sánh với tồn tại bức đứt ba đạo gông xiềng chí tôn. Tu vi còn mạnh hơn hắn, cho nên Hùng Thực không hề lo lắng. Hắn chỉ kêu Đại Hùng đi đập phá quán ăn này, đập xong thì trở lại. Ngày mai hắn phải tham gia thi đấu, phải ngủ đủ giấc, hơn nữa điều chỉnh trạng thái bản thân đến tình trạng tốt nhất, dù sao ngày mai hắn phải luyện chế Tam Văn Linh Đan. Không lấy ra Tam Văn Linh Đan, hắn thật sự không nắm chắc có thể chiến thắng Bộ Phương. Đầu bếp này, rất cổ quái, rầm rầm, mặt đất rung động, trong mắt Đại Hùng phát sáng, linh khí khắp người không ngừng ba động. Trong tiểu điếm, Cẩu Gia đang nằm úp sấp ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất rung động, một lá cây rơi xuống chóp mũi nó, khiến nó lại phải mở mắt. Thở hổn hển, thổi lá cây bay ra, Cẩu Gia có chút tức giận đứng lên, trong mắt phát ra một tia lạnh lùng. Con gấu này không có chỗ chơi à, ngày nào cũng tới. Nếu tới, lần này đừng đi nữa, quấy nhiễu giấc ngủ của Cẩu Gia, vậy để ta biến ngươi thành thịt gấu để trả nợ, cách chương.